Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyến đi ôn gia, mẹ đã phiền lòng khá lâu từ ngày có dì nương mới. Hậu viện của cha liền nổi lửa, ngày ngày ồn ào không lúc nào yên. Sang hạ, khí trời dần nóng bức, mẹ tìm một cái cớ, đưa ta ra trang viên ngoài thành. Trang viên này chính là cái thứ mẹ khó khăn lắm mới giành được từ lão thái thái, vốn dĩ là của hồi môn dành cho nam sanh. Mẹ đã tìm lão thái thái, không biết đã nói những gì. Tóm lại lão thái thái đã chịu nhượng bộ, giao cho ta mảnh trang viên rộng trăm mẫu ở ngoại ô kinh thành cùng một cửa hàng trên phố Trường An. Trang viên không lớn, từ khi lão thái thái giao trang viên cho ta, ta liền cùng mẹ thương lượng không cho thuê đất nữa. Thuê quản gia trang viên, tự mình trồng lúa mì, lại trồng rất nhiều cây ăn quả. Đúng vào mùa lúa mì trổ bông, gió thổi tới liền tạo thành những làn sóng xanh biếc trải dài chân trời. Rau ăn hàng ngày đều là hái tươi từ ruộng, cá cũng là bắt tươi từ ao. Ta dẫn Xuân Hồng ngày ngày dạo chơi trên bờ ruộng, dường như quên cả cái nóng bức. Ngày tháng bỗng chốc trở nên chậm rãi, rất chậm, lại rất thoải mái. Nếu có thể, ta muốn cứ thế này mà sống mãi cũng thật tốt. Quả hạnh trên cành vẫn còn xanh, hái một quả xuống có thể chua đến rụng răng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vẫn muốn hái, dường như không kiềm được miệng mình. Đàn vịt con trong ao ngày một lớn, rụng hết lông tơ vàng nhạt, mọc ra đôi cánh trắng. Con chó đất nhỏ ở cổng sân ngày ngày lăn lộn trong bùn đất, đến mức không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Mẹ dường như đã cảm thấy thư thái khắp người, mỗi ngày đều mỉm cười ngồi dưới mái hiên trò chuyện với một lão bà không biết nhà ai. Lúc nhàn rỗi còn ra giữa sân luyện một bộ quyền, Ôn đại phu nhân nói đúng. Bất kể khi nào, ngày tháng vẫn là ngày tháng ấy, chỉ xem phải sống như thế nào mà thôi. Điều kỳ diệu là ta lại gặp được vị lang quân hay đỏ mặt kia giữa những bờ ruộng. Có lẽ vốn dĩ ta đã từng gặp chàng mà không hay biết chăng? Chỉ vì đã nói vài câu, mỗi lần gặp lại càng trở nên kỳ diệu, tựa như có chút số mệnh, lại có chút duyên phận. Khi gặp chàng, ta cứ thế ngồi trên bờ ruộng, trời xanh ngắt không một gợn mây, gió hiu hiu thổi. Trong gió thoang thoảng hương vị mùa hạ. Ta nhắm mắt đung đưa chân, ngân nga khúc nhạc mới học được. Sao lại nhàn nhã đến thế? Chàng đã cắt ngang sự nhàn nhã của ta. Ta mở mắt, liền thấy chàng mặc một thân áo vải đen ngắn. Chàng cúi đầu, phía sau là bầu trời xanh biếc, trong mắt là ánh sáng ôn hòa và rạng rỡ. Không ngờ lại gặp chàng, không ngờ khi gặp chàng, trong lòng ta lại vui sướng khôn xiết. Vâng, nhàn nhã thật là khoái hoạt. Ta không đứng dậy, chàng nghe câu trả lời của ta, cười lắc đầu, khom lưng ngồi xuống cách ta nửa cánh tay. Chàng không nói gì, ta cũng không nói, cứ thế ngồi đó, lại không hề cảm thấy ngượng ngùng. Đàn vịt trong ao là nhà cô nương nuôi sao? Vâng, là sau khi ta tới đây mới nuôi. Ta kể cho chàng nghe về đàn vịt của ta, con si ếch, ó đất nhỏ của ta, quả hạnh xanh trên cành, món cải trắng mới xào trong bếp. Chàng chỉ ôn hòa mỉm cười lắng nghe. Không hề tỏ ra một chút sốt ruột nào. Chàng là một lang quân có thể khiến người ta tự nhiên mà thân cận. Lang quân sao lại tới đây? Chẳng lẽ có việc gì chăng? Trang viên bên cạnh là do muội phu ta mới mua. Hắn muốn xây một trang viên, sau này lúc nhàn rỗi sẽ đến ở, nên đã nhờ ta đến xem. Lang quân còn biết xây nhà sao? Muội phu của chàng có thể mua nổi trang viên trăm mẫu đất, vậy mà chàng lại là một thợ hồ sao? Vâng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt quá, có một nghề trong tay, đến bao giờ cũng không sợ đói bụng. Chàng im lặng, ta cứ tưởng chàng sẽ mãi im lặng như vậy. Nhưng chàng vẫn lên tiếng, mẹ cô nương đã tìm được nhà phu quân thích hợp cho cô nương chưa? Ta quay đầu nhìn chàng, chàng đang nhìn trời, dường như chỉ hỏi một câu không quan trọng. Hôm đó chàng ngồi sau cây liễu, quả nhiên đã nghe hết những lời ta nói với Xuân Hồng rồi. Vẫn chưa, vậy vì sao lại vui vẻ đến thế? Bàn tay chỉ lớn chừng này, có quá nhiều thứ không thể nắm giữ. Nếu ngày ngày cứ buồn bã ủ rột, thì cuộc sống còn phải làm sao đây? Ta đưa bàn tay ra cho chàng xem, chàng cúi đầu nhìn thật lâu, rồi lại ấm áp mỉm cười. Lang quân đã khắc viên đá kia thành con dấu chưa? Đã tặng cho ca ca cả của lang quân chưa? Ca ca ấy có thích không? Rồi, huynh ấy rất thích, vậy thì tốt rồi. Ta có được một con dấu tốt của lang quân là đã chiếm tiện nghi của lang quân rồi. Nếu người lang quân tặng không thích thì lang quân đã chịu thiệt lớn rồi. Ta nào có chịu thiệt, con dấu đó là đổi được bằng một khối nguyên thạch thượng hạng, mà giá tiền chàng mua khối đá kia còn cao hơn nhiều so với việc ta khắc con dấu đó. Nhưng để khắc một con dấu đẹp, cần tốn rất nhiều thời gian và tâm sức, những thứ ấy nào có thể dùng tiền bạc để đong đếm. Tóm lại là ta đã chiếm tiện nghi của lang quân rồi. Hôm đó cũng không hỏi qua con dấu ấy có phải vật lang quân yêu thích không, ta thấy thích liền đổi đi mất rồi, giờ đây đúng là phải cảm ơn lang quân thật nhiều. Chỉ là vật nhỏ thôi, ta cũng không biết làm gì khác, một thợ hồ biết khắc dấu, cũng đã là rất lợi hại rồi. Cách chương.